Chương 95, nguyên lai là cựu nhân A. Nàng như thế thông minh, như thế nào lại trải nghiệm không đến Lục Vương Phi đối nàng tốt dụng ý? Lục Vương Phi lần thứ nhất gặp nàng, lại nhiệt tình như vậy, chỉ là bởi vì một người, đó chính là Lục Giới. Nàng là những năm gần đây, Lục Giới duy nhất tiếp nhận nữ tử. Mà Lục Giới, lại bị phê đoàn mệnh. Vì lẽ đó, vô luận Lục Vương Phi có nguyện ý hay không tiếp nhận chuyện này, nàng có thể làm cũng chỉ có tại có hạn thời gian bên trong, cố gắng đối Lục Giới tốt, đối với hắn người bên cạnh tốt cái này, mới là Lục Vương Phi đối nàng tốt nguyên nhân. Vị này Lục thị nữ chủ nhân, chỉ là không muốn để cho mình nhi tử khó xử, chỉ là hy vọng nhi tử của mình, tại có hạn sinh mệnh bên trong, trôi qua tùy tâm sở dụng, vui vẻ vui vẻ. Mọi người trong nhà của ta, đều rất tốt, rất tốt. Lục Giới không có phủ định Khương Ly theo hắn toát ra trong thần thái. Khương Ly cu nở dê lần thứ nhất cảm nhận được hắn là Lục thị mưu đồ quyết tâm. Lục Xuân đâu? Khương Ly hỏi một câu. Cái này thượng đô Lục Vương Phủ, nghe lấy là một cái khác họ Vương gia phủ đệ, nhưng trên thực tế, chính là một cái hạt nhân phủ. Hậu Tấn Hoàng đế đã kiêng kỵ Lục thị, nhưng lại cần Lục Vương gia đi chấn thủ Hậu Tấn Bắc Phòng. Vì lẽ đó, cố ý xuống tới ân quyến Lục thị, lưu lại Lục Vương Phi cùng Thế tử Lục Xuân tại thượng đô Hưởng Phúc, khỏi bị Bắc Phòng chiến hỏa quấy nhiễu. Mà Lục Vương gia, cũng chính là Lục Giới phụ thân, lại mang theo binh mã trấn thủ Bắc Phòng. Nếu là Lục Vương gia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bị tế cờ chính là hắn duy nhất thế tử, còn có thiên phú nhất tiểu nhi tử. Đến mức Lục Giới một cái ma chết sớm, không đủ để ảnh hưởng đại cục. Khương Ly trong trí nhớ, bởi vì Khương Lâm Phong nguyên nhân, đối với Lục Vương phủ những việc này, còn là hiểu rõ. Vì lẽ đó, nàng không hỏi Lục Vương gia hướng đi, chỉ là hỏi Lục Xuân. Không tại trong phủ, đại khái lại đi thú vị địa phương vui lùa đi. Lục Giới tùy ý no y hắn không biết người hôm nay trở về. Khương Ly kinh ngạc nói. Lục Giới lại cười nói, tiểu Xuân Thiên tính hoạt bát hiếu động, trong nhà là ngồi không yên. Một khi hướng bên ngoài chạy, chính là mấy ngày mấy đêm, thậm chí 10 ngày nửa tháng. Bất quá, hắn sẽ không lầm đại sự. Ngươi đi Bạch Viên thư viện về sau, tự nhiên sẽ gặp phải hắn. Khương Ly nghe được trở nên đau đầu. Là cọng lông nàng cảm giác Lục Xuân là một vấn đề tiểu hài ly nhi, ta chỉ cần ngươi trong bóng tối để phòng bọn họ hướng tiểu Xuân hạ thủ, những chuyện khác, ngươi không cần đi quan ở, tiểu Xuân chính mình sẽ ứng phó. Lục Giới đột nhiên nhắc nhở một câu. Khương Ly nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Nàng cũng có nghĩ tới, vì cái gì Lục Giới không phái Lục gia cao thủ đi trong bóng tối bảo hộ Lục Xuân, về sau nghĩ đến Bạch Viên thư viện ba thánh nhân ba y nhân kiệt, liền có chút minh bạch. Địa phương như vậy, sợ rằng có cao thủ chui vào, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó, cho dù có người muốn Lục Xuân mệnh, cũng chỉ có thế ngụy trang là học sinh, tiến vào thư viện đời sau, lại tìm cơ hội sẽ hạ thủ. Nhìn như vậy đến, nàng thật đúng là trong bóng tối bảo hộ Lục Xuân lựa chọn tốt nhất. Bạch Viên thư viện mặc dù có thể cư trú, nhưng là, ngươi cùng Tiểu Xuân, đều vẫn là đúng hạn về Lục Vương phủ tốt. Lục Giới còn nói một câu. Khương Ly nhíu mày, nàng minh bạch, đây là giảm xuống hai người ở bên ngoài phòng hiểm tính. Vạn nhất có người ở trên đường hạ thủ đâu? Khương Ly hỏi. Lục Giới lại lắc đầu, nơi này là thượng đô, các ngươi mỗi ngày đi Bạch Viên thư viện đều sẽ có Lục Vương phủ cao thủ hộ tống. Nếu là ở trên đường hạ thủ, không nói trước có thể hay không đắc thủ, chỉ là hoàng đế nơi đó, sẽ rất khó bằng giao. Khương Ly phun ra ngụm trọc khí. Nàng minh bạch cái gì gọi là đã làm ký nữ. Lại muốn lập đền thờ từ xưa đến nay hoàng đế, đều muốn ghi tên sử sách. Nhưng là, tại cái kia trên ghế ngồi, lại không thể không dùng một chút bẩn thỉu thủ đoạn. Vì lẽ đó, sau lưng âm u quy âm u, mặt ngoài ngăn nắp vẫn là phải duy trì. Ly Nhi là hoàng thời điểm, là như thế nào Lục Giới trong lúc đó tò mò. Khương Ly nhíu mày nhìn hắn một cái, khoe môi khẽ cong, ta quản lý quốc gia, cũng không có phiền toái như vậy. Dựa vào là huyết mạch cấp chế. Hơn nữa ta quốc dân đơn thuần đáng yêu, cũng không giống các ngươi phức tạp như vậy. Đó thật là một cái nơi tốt. Lục Giới đột nhiên than thở một câu. Khương Ly nhíu mày, có chút không hiểu hắn cảm xúc bên trên chuyển biến. Đi vào thượng đô ngày thứ hai, liền đến đi Bạch Viên thư viện báo danh thời gian. Ra đến phát lúc, nàng đều không có nhìn thấy Lục Xuân. Nguyên bản, Mã Nguyên Giáp muốn đưa nàng đi Bạch Viên thư viện, dụ thư cùng dụ thần tỷ đệ hai người. Cú nở dê nói muốn bồi nàng đi báo danh. Nhưng là, đều bị Khương Ly cự tuyệt. Tại Tô Nam thời điểm, nàng theo Nam Vô Hận trong miệng, trong lúc vô tình đạt được Khương Hạo không tại Bạch Viên Thư Viện sự tình. Nhưng lần này, là Bạch Viên Thư Viện thu nhận học sinh thời gian, đã từng lấy Bạch Viên Thư Viện vì giấc mộng Khương Hạo có thể hay không xuất hiện nếu như hắn thật xuất hiện, như vậy nàng có hay không có thể cởi ra cốc lãng nguyệt bí ẩn còn có. Theo tu luyện, nàng đã xác định, cô thân thể này cùng người thường khác biệt vì lẽ đó, nàng không thể dẫn người đi. Nếu không, vạn nhất đụng tới Khương Hạo, bị bên thứ ba biết rõ tiết lộ Khương Hạo hành tung, lại sẽ chọc cho đến phiền phức. Đừng quên, Khương Hạo hiện tại thế nhưng là một cái đào phạm Khương Ly là một người, đi đến Bạch Viên Thư Viện. Bạch Viên Thư Viện, ở vào Thượng Đô Nam Giao một mảnh rộng lớn nơi. Tựa hồ, vì Bạch Viên Thư Viện, Hoàng đế tự mình hạ chỉ, đem vùng này đều chia cho Bạch Viên Thư Viện. Đi vào trước sân môn, đã có không ít người tại xếp hàng. Lúc này, Khương Ly nghe được một thanh âm hô to, trong tay có tuyển chọn bảng tên người, đến bên trái xếp hàng, tiến hành sơ kiểm phía sau nhập thư viện. Không có tuyển chọn bảng tên người, đến bên phải xếp hàng, tiến hành nhập môn sàng chọn. Tuyển chọn bảng tên hẳn là Nam Vô Hận cho ta khối kia đi. Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nàng nhìn về phía bên phải, đội ngũ thật dài bên trong, không ít người đều ghen tị nhìn về phía bên trái người ít đội ngũ. Bên trái, tựa hồ chỉ cần đưa ra bảng tên đời sau, liền có thể tiến vào. Nhưng là xếp tại người bên phải, lại muốn tiến hành linh khiếu kiểm tra. Lúc này, bên phải đội ngũ trên QNZ, có người hoàn tất thi kiểm tra, kim quang thu lại đời sau, liền có Bạch Viên Thư Viện người hô, ba linh khiếu, miễn cưỡng thông qua, thiên phú của ngươi, coi như nhập viện, cũng chỉ có thế theo cấp thấp nhất học tạp công làm lên, ngươi nguyện ý sao nguyện ý chỉ cần có thể tiến vào Bạch Viên Thư Viện, ta đều có thể. Cái kia tiếp nhận khảo nghiệm người, một mặt kích động nói, vợ y thi tô thở, đi vào đi. Bạch Viên Thư Viện người nghiêng người để một bước, thả khảo nghiệm kia người tiến vào. Khương Ly thấy rõ ràng, trong nội tâm than thở, cái này Bạch Viên Thư Viện thật đúng là không hỏi xuất thân, không hỏi thiên phú, cánh cửa cực thấp nàng có thể cảm thụ được, tiến Bạch Viên Thư Viện rất dễ dàng, nhưng là, muốn thật học được bản lĩnh, vẫn là phải dựa vào thiên phú. Nếu không, Nam Vô Hận dạng này người, ngàn dặm xa xôi đi Tô Nam là vì cái gì Khương Ly người tại sao lại ở đây đột nhiên, một đạo chói tai âm thanh, theo Khương Ly sau lưng chuyển đến, để nàng nhíu mày ngoái nhìn, nhìn về phía sau lưng người tới. Đối phương đi tới chính là ba người, một người cầm đầu một mặt chán ghét, đuôi lông mày mang theo lạnh ý nhìn xem nàng. Khương Ly cẩn thận hồi ức một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, là cựu nhân A để lời nói với người xa lạ mọi người ngày mùng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn vui vẻ nha chú ý xuất hành an toàn.